Xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 305 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đây là bà tự chuốc lấy. Đừng tưởng tôi không dám đánh bà già à. Cái tát này đơn giản và gọn gàng. Tiếng va chạm trực tiếp khiến nhiều hành khách trên khoang hạng thương gia bị sốc. Họ đều ngoái đầu nhìn. Ôi vãi, thanh niên kia dữ tợn quá rồi. Tôi cảm thấy đánh tốt lắm. Người phụ nữ đó từ lúc lên máy bay đã rất không có văn minh. Đứa trẻ liên tục khóc còn chạy loạn xung quanh. Bà ta đã mắng một số hành khách ngồi cùng với mình đó. Đánh hay lắm. Tôi sớm đã muốn tát bà kia rồi. Tôi chưa từng thấy ai vậy vô sỉ như bà ta. Một nhóm hành khách hạng thương gia nói rất nhiều. Vào lúc này tất cả đều đứng về phía Trần Bình. Mọi ánh mắt đều nhìn về phía Trần Bình bên này. Lúc anh tát bà ta một cái, người phụ nữ trung niên thật lâu không có phản ứng. Đối phương đang ôm hai má trở nên sưng đỏ, vẻ mặt kinh hãi. Sau đó người phụ nữ trung niên hét lên một cách cuồng loạn. À, mày, cái đồ khốn nạn, dám đánh bà. Mày là cái thá gì mà dám đánh bà? Mày có biết con trai bà là ai không? Mày chết chắc rồi. Bà nói cho mày biết, mày chết chắc rồi. Bà phải để con trai bà giết mày. Người phụ nữ trung niên như điên, từ lúc ở quê lên đã vượt trội hơn người, không ai xem thường. Đi đến đâu cũng được mọi người tôn trọng và yêu thương. Nhưng hiện tại, bà ta thật sự bị một thằng nhóc hôi hám không ra gì đánh bà. Bà rất tức giận. Hơn nữa, bị nhiều người nhìn như vậy, mặt của bà ta sắp không còn nữa rồi. Tuy nhiên, Trần Minh lạnh lùng nhìn người phụ nữ trung niên đang cuồng loạn, nói: "Tôi đang dạy bà nguyên tắc làm người. Bây giờ, bà lập tức dọn dẹp nhà vệ sinh này. Nếu không, tôi sẽ không khách khí với bà." Nghe đến đây, người phụ nữ trung niên càng tức giận, bà ta chỉ vào Trần Minh, chửi: "Mày, mày đợi đấy." Sau đó, bà ta lập tức ôm đứa cháu chạy đi. Một lúc sau, bà ta chạy lại cùng với một người đàn ông trung niên béo đến. Con trai, chính là hắn, chính là thằng xấu xa này đánh mẹ. Con nhìn mặt mẹ xem, bây giờ vẫn còn sưng. Con nhất định phải làm chủ cho mẹ, dạy cho thằng xấu xa không biết trời cao đất dày này một bài học. Người phụ nữ trung niên dắt theo con trai bắt đầu tức giận. Người đàn ông mập mạp nhìn Trần Bình từ trên xuống dưới, tức giận hỏi: "Mày đánh mẹ tao?" Trần Bình vẻ mặt hờ hững, đút hai tay vào túi quần, nhàn nhạt nói: "Là tôi." "Mày tìm cái chết. Mày biết ông là ai không? Mày dám đánh mẹ tao. Tao hiện tại ra lệnh cho mày quỳ xuống lạy xin lỗi mẹ tao. Nếu không, ông sẽ yêu cầu trục xuất mày, không cho mày đến được Washington, còn phải bị bắt vài ngày. Mày tin hay không?" Người đàn ông mập mạp nghiêm nghị hỏi. Nếu đổi lại là người thường, chắc hẳn lúc đó đã được khuyên bảo. Ở bên cạnh, người phụ nữ trung niên đi theo, cười nhếch mép, cao giọng nói: "Thằng xấu xa, mày chết chắc rồi. Mày có biết con trai tao là ai không? Con trai tao là giám đốc tập đoàn Marker ở thành phố Washington. Người của đơn vị quản lý xuất nhập cảnh ở Bắc Kinh thường ăn cơm chung với con trai tao. Chỉ cần con trai tao nói một lời, mày sẽ bị bắt và trục xuất khi đến thành phố Washington. Nếu mày không muốn gây rắc rối, mau xin lỗi cho bà. Quỳ xuống xin lỗi, bồi thường tổn hại tinh thần cho việc mày vừa đánh tao. Không nhiều lắm, 100 vạn. Nói xong, người phụ nữ trung niên cười tự mãn nhìn Trần Bình. Xem ra lúc này anh chỉ là một con cừu non bị làm thịt trong mắt bà ta. Phía sau, những hành khách trên khoang hạng thương gia cũng nín lặng khi nghe những gì người phụ nữ trung niên nói. Sợ rồi, giám đốc tập đoàn Marker. Thảo nào người phụ nữ trung niên đó kiêu ngạo thế. Tập đoàn Marker, một trong năm tập đoàn hàng đầu ở thành phố Washington. Người ta nói rằng lai lịch và thế lực đằng sau tập đoàn Marker là rất lớn. Nó có liên quan gì đó đến cơ quan đặc trách liên bang và đại sảnh của Hiss trong 12 thánh điện phương Tây, không đủ khả năng để động tới. Người đàn ông mập mạp lúc này nhìn cha mình với vẻ kiêu ngạo, nói: Sao? Còn cần suy nghĩ nữa sao? Mày là rác rưởi ở hạng phổ thông, cũng dám đến hạng thương gia. Người đàn ông trung niên mập mạp hiểu nhầm Trần Bình là hạng phổ thông. Tiếp viên bên cạnh vội vàng ngăn cản: Thưa ông, xin lỗi, đây là hành khách hạng nhất. Nguyên nhân vụ việc là do mẹ ông chiếm dụng phòng tắm hạng nhất, khiến nhà vệ sinh rất bẩn và bừa bộn. Anh này chỉ can ngăn mẹ ông làm bừa bộn nhà vệ sinh. Nghe cô tiếp viên nói xong, vẻ mặt của người đàn ông mập mạp trùng xuống. Không ngờ tới người đàn ông trước mặt lại là hạng nhất. Người đàn ông mập mạp chìm sâu vào suy nghĩ. Chẳng lẽ thằng nhóc này có chút thân phận? Con trai, con nghĩ gì thế? Chỉ là khoang hạng nhất thôi mà, tiêu nhiều tiền là được. Cũng chẳng phải chúng ta chưa từng ngồi qua. Nếu như không phải lần này không giành được vị trí ấy, thì làm gì có chỗ cho hắn? Người phụ nữ trông nên mắng. Gã mập mạp gật đầu, cảm thấy lời mẹ nói cũng có lý. Vì thế hắn ta liền mắng: Mặc kệ mày có phải hạng nhất hay không, bây giờ phải quỳ xuống xin lỗi mẹ tao. Nếu không, tao có cách chỉnh mày. Trần Bình rất bất lực, liếc mắt nhìn người đàn ông mập mạp vài lần, nói: Nếu tôi không quỳ thì sao? Người đàn ông mập mạp lập tức hét lên: Không quỳ, ông đây giết mày. Nói xong, hắn ta vùng tay tát Trần Bình. Hắn ta luôn như thế này khi ra ngoài, tính khí cục cằn. Khóe miệng Trần Bình cười lạnh, vung tay lên, trực tiếp bắt lấy cái tát của hắn. Người đàn ông mập mạp sững sờ, tay bị đối phương nhéo một cái, muốn rút ra, nhưng lại cảm giác mình bị kẹp sắt kẹp chặt, không nhúc nhích được chút nào. Mày buông tao ra! Người đàn ông mập kêu lên, nhưng mà Trần Bình lạnh lùng nói: Có mẹ thì nhất định phải có con trai. Con đã không hiểu quy luật, tôi sẽ dạy anh biết thế nào gọi là mình giỏi, rồi còn có người giỏi hơn mình. Ca ca! Trần Bình dùng chút sức lực trực tiếp đánh gãy cánh tay của người đàn ông mập mạp. Làm theo! Bật! Hắn vừa bị tát vừa bị đánh bay. Ngay lập tức, người đàn ông mập mạp vù vù vài cái trên không, sau đó rơi tự do, nặng nề rơi xuống đất. Ôi đau! Một tiếng kêu thảm thiết, người đàn ông mập mạp ngã xuống đất, nắm chặt bàn tay phải bị gãy, căm hận nhìn chằm chằm Trần Bình rồi hét lên: Mày dám ra tay với tao, mày chết chắc rồi, tao muốn giết mày, mày đợi đấy cho ông. Người phụ nữ trung niên ở bên cạnh lúc này bị cú đánh của Trần Bình làm cho sợ hãi, bà ta vội đỡ con trai đứng dậy, mắng: Thằng khốn nạn, mày bẻ tay con tao, tụi tao không cho mày đi, mày đợi đấy cho tao, xuống máy bay rồi con tao tìm người tiêu diệt mày. Nào, người phụ nữ trung niên muốn bỏ đi với con trai của mình, nhưng Trần Bình đã bước ra chặn lại, lạnh lùng nói: Muốn đi, nhà vệ sinh vẫn chưa được dọn dẹp, muốn tôi đưa các người vào nhà vệ sinh à? Gã đàn ông mập mạp và người phụ nữ trung niên bấy giờ nghe được một giọng nói lạnh như băng truyền từ phía sau, dưới chân đều thoáng lảo đảo. Mày đã xong hay chưa? Giờ ông đây không chấp nhặt với mày, mày hãy đợi đấy. Gã đàn ông mập mạp ngoái đầu nhìn lại, nhãn thần hung tợn nhìn chằm chọc Trần Bình đầy đe dọa. Hiện tại gương mặt hắn ta đầy vặn vẹo và đau đớn, cánh tay bị bẻ gãy khiến hắn ta sắp không thở nổi. Hắn ta phải nhanh chóng tìm bác sĩ trên máy bay để xử lý vết thương, bằng không cánh tay này sẽ bị phế bỏ. Trong lúc này, người phụ nữ trung niên vẫn đang che cho con trai bà ta, nhìn về phía Trần Bình la to: Dựa vào đâu mà bắt chúng tôi lau sạch? Không phải tôi làm đâu, muốn đến nhà vệ sinh thì tự cậu lau sạch đi. Dứt lời, bà ta quay đầu muốn ẵm con trai của mình rời đi. Bốp! Kết quả Trần Bình tiến lên một bước, trực tiếp vươn tay bóp gáy người phụ nữ trung niên, lời nói lạnh như băng phát ra từ miệng anh: Tôi cảnh cáo bà một lần cuối, đi lau sạch buồng vệ sinh, bằng không người kế tiếp bị phế bỏ cánh tay chính là bà. Lời nói này lập tức khiến người phụ nữ trung niên cả người run lẩy bẩy, hai chân đều như nhũn ra tại đây, bởi vì câu nói của Trần Bình quá lạnh, cảm giác giống như bị một mãnh thú đầu đàn theo dõi. Lúc này, người phụ nữ trung niên còn muốn phản kháng, mắng: Cậu buông ra, nếu cậu không buông thì tôi sẽ báo cảnh sát. Nhưng mà Trần Bình không thèm để ý loại người này, trực tiếp dùng một tay xách người phụ nữ trung niên đang la hét rồi nhét vào trong buồng vệ sinh, lạnh giọng nói: Tôi nhìn bà lau sạch, nếu còn dù chỉ một vết bẩn thì hôm nay bà đừng mong ra khỏi đây. Dứt lời, Trần Minh lạnh lùng chắn tại cửa. Người phụ nữ trung niên bấy giờ gấp gáp đến phát khóc, nhưng vừa nhìn ánh mắt lạnh như băng kia của Trần Minh thì bà ta liền sợ. Vùng vẫy người một hồi, bà ta chỉ vào Trần Minh, giận dữ hét. Đồ khốn kiếp, bà đấy không bao giờ làm việc này. Muốn làm thì mày tự làm đi, mày cút mau cho tao. Dứt lời, bà ta đẩy Trần Minh ra. Bịch! Trần Minh đi tới, đá thẳng một cước vào bụng của người phụ nữ trung niên, khiến bà ta bay thẳng trở lại phòng vệ sinh, lẹ giọng nói. Đừng bao giờ khiêu chiến sự kiên nhẫn của tôi. Trần Minh nói xong, liền muốn ra tay. Người phụ nữ trung niên thấy thế, nên sợ hãi, vội vàng hô. Tôi dọn, tôi sẽ dọn, đừng đánh nữa. Cuối cùng, không biết làm sao nữa, bà ta chỉ có thể dọn dẹp sạch sẽ trong phòng vệ sinh. Bão táp một hồi thì trở lại bình thường. Trong lúc này, người phụ nữ trung niên và gã đàn ông mập đang trở lại khoang công vụ, vẻ mặt đều tràn ngập oán hận. Cánh tay mập mạp của gã đàn ông đã được bác sĩ trên máy bay xử lý sơ, nên tạm thời không có việc gì, nhưng hắn ta vẫn muốn đến bệnh viện để kiểm tra sau khi máy bay hạ cánh. Chết tiệt! Con trai, chúng ta cứ vậy để thằng nhóc kia tác quái tác quái. Thật quá mất thể diện. Đến bây giờ, mẹ chưa từng bị ai khinh bỉ như thế. Người phụ nữ trung niên vẫn còn đang hùng hùng hồ hồ, trong lòng rất khó chịu. Chú Khải Phúc bây giờ đang hận đến nghiến răng. Cánh tay đau đớn khiến hắn ta mỗi một phút, mỗi một giây đều không quên được vừa rồi cho mình đã ra tay ác với hắn ta như thế nào. Mẹ, chắc chắn không thể quên chuyện này. Con trai mẹ chính là tổng thanh tra tập đoàn Marker. Con quay với người quản lý nhập cảnh ở thành phố Washington. Con sẽ gọi cho anh ta. Đợi thằng nhãi kia hạ cánh, sẽ lập tức cho người giữ lại. Sau đó tra tấn thật nặng rồi mới thả nó ra. Chú Khải Phúc hùng hãn nói, trong đầu đang ảo tưởng sau khi hạ cánh, hắn ta sẽ thi triển uy phong, dạy dỗ thằng danh kia một trận. Người phụ nữ trung niên bên cạnh cũng nói theo. Con trai, làm như vậy quả thực lợi cho nó quá rồi. Không phải con quen một số người sao? Bán thẳng nó sang phương Bắc làm nô lệ cho quan lại quyền quý. Mẹ muốn nó phải cả đời nài lưng làm nô lệ trên đất Mỹ. Chú Khải Phúc vừa nghe, mặt mày hớn hở, cười nói. Mẹ, mẹ nói không sai. Cứ làm như vậy đi. Con đã thông báo những người đó, tiện thể để người trong cơ cấu đặc tình liên bang đến đây phô trương một chút. Hai người gật đầu, kế hoạch ác độc trong đầu đang nổi lên từng chút. Trần Minh về lại khoang hạng nhất, Sở Vi Vi liền nhào đến. Tại sao đi lâu như vậy? Không phải anh mắc bệnh kia chứ? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Sở Vi Vi ửng đỏ, ngầm chỉ trỏ phần dưới bụng của Trần Bình. Trần Bình sạm mặt, nói. Không có. Sở Vi Vi quệt mồm, thè lưỡi. Khoảng chừng hơn 10 giờ bay, đám người Trần Bình, Diệp Phàm và Sở Vi Vi cuối cùng đã hạ cánh. Trịnh Thái và hai người thủ hạ vẫn đi theo phía sau Trần Bình và Sở Vi Vi hỗ trợ xách hành lý. Ngược lại, Sở Vi Vi thoải mái nhàn nhã, đội nón che nắng và đeo kính râm, kéo tay Trần Bình đi xuống máy bay. Trần Bình cự tuyệt nhiều lần, nhưng cô gái nhỏ Sở Vi Vi vẫn luôn nhiệt tình, dính sát, khiến anh thật bất đắc dĩ. Cuối cùng, Trần Bình không còn biện pháp nên đành tùy theo cô ta. Bởi vì lúc tới quốc nội đã chạng vạng nên sau khi hạ cánh tại nước Mỹ là buổi sáng. Vừa đáp máy bay, Sở Vi Vi đã om sòm lôi kéo Trần Bình đi khắp nơi. Kết quả, ngay lúc bọn họ mới vừa đi khỏi phòng khách để chuẩn bị thủ tục nhập cảnh, thì Chu Khai Phúc và mẹ hắn ta đang ôm cháu nội liền lên lén theo sau. Phòng hoàn tất thủ tục nhập cảnh, Diệp Phàm, Sở Vi Vi và đám người Trịnh Thái đều được thông quan, duy chỉ có Trần Bình là không được. Người da trắng mặc đồng phục màu xanh đậm, đội một cái mũ, giữa mũ là huy chương diều hâu. Gã ta vờ như xem thông tin cá nhân của Trần Bình, rồi đóng một dấu mộc đỏ thật lớn lên đó. Ôi, các người làm gì vậy? Chúng tôi đi cùng với nhau, tại sao anh ấy lại không được thông quan? Sở Vi Vi nổi giận, nhì nhằng hơn một tiếng đồng hồ mà bên đó lại không duyệt thông quan. Gã người da trắng nhún vai, cười, dùng tiếng Anh nói. Thật ngại quá, anh ta không phù hợp yêu cầu nhập cảnh, mời về cho. Trần Bình tối sầm sắc mặt, mở miệng hỏi. Không thông quan, vậy cho tôi một lý do đi. Ha ha ha, Trần Bình vừa dứt lời, liền truyền vào một tràng cười ha ha từ ngoài cửa. Chú Khải Phúc đang treo cánh tay phải trên thanh nẹp quấn qua cổ, nghênh ngang dẫn mẹ hắn ta tiến vào. Hắn ta rất khinh thường liếc sang Trần Bình, sau đó lạnh lùng mở miệng nói. Tôi chính là lý do. Thế nào, biết sợ chưa? Dám chọc tao thì tao cho mày khỏi ra được sân bay này. Nói xong, Chu Khải Phúc liếc nhìn người quản lý nhập cảnh, rất nhuần nhuyễn móc ra một gói đồ từ lồng ngực đưa cho đối phương. Vất vả rồi. Gã người da trắng cười nói. Ngài Chu khách sao quá, lần sau có xảy ra việc này nữa thì hãy gọi cho tôi. Chu Khải Phúc gật đầu rồi dùng ánh mắt khinh thường nhìn đám người Trần Bình. Ngay khi hắn ta nhìn thấy Sở Vi Vi thì ánh mắt trở rực rạo. Tuyệt vời, cô gái này thật xinh đẹp, vóc người hình chữ S hoàn hảo. Lẽ nào chính là bạn gái của thằng nhãi này? Nghĩ như vậy, Chu Khải Phúc càng thêm hiên ngang oai vệ, hổ báo cáo trồn. Hắn ta chỉ tay về phía Trần Bình, nói. Nhãi danh, mau quỳ xuống dập đầu nhận sai với ông đây. Ngoài ra, phải bồi thường tổn thất tinh thần cho tao. Phí là 100 vạn. Nghe cho rõ, là USD. Nếu không, tao sẽ có cách chơi chết mày. Không thông quan chỉ là bước đầu tiên. Về sau, càng có nhiều điều hay đang chờ mày. Trần Bình chợt nhớ mày, lạnh giọng nói. Nếu như tôi phản kháng. Mày dám phản kháng? Vậy ông đây cho mày biến mất ở nước Mỹ. Chu Khải Phúc nổi giận, hét lớn. Chu Khải Phúc hiện tại như một con bạch tuộc, đang dương nanh múa vuốt, kiêu ngạo và rất tự đại. Dù sao, nơi này chính đơn vị quản lý nhập cảnh ở sân bay. Bất luận ai muốn xuất cảnh đều phụ thuộc vào đây. Một câu của hắn ta có thể khiến cho Trần Bình vĩnh viễn không thể nhập cảnh. Đây chính là nơi quyền lực dọa người nhất. Đây mới gọi là uy phong. Thế nên, trong lòng hắn ta chắc chắn Trần Bình sẽ xin lỗi hắn ta. Hơn nữa, cô gái xinh đẹp như hoa đằng sau kia rất hợp ý hắn ta, nên hắn ta càng muốn phô trương thân thế. Nhãi danh, khuyên mày đừng nên chống lại ông đây. Tao chính là tổng thanh tra của tập đoàn Marker. Tao quen rất nhiều người ở đây. Tao nói một câu liền có thể trục xuất mày. Nếu mày muốn nhập cảnh thì phải thành thật xin lỗi ông đây, xin lỗi mẹ tao. Ngoài ra, phải bồi thường phí tổn thất tinh thần cho chúng tao. Nếu không lát nữa xảy ra chuyện gì thì ta mặc kệ. Chu Khải Phúc vẻ mặt dữ tợn, cười lạnh, trong lòng rất thoải mái. Loại cảm giác nắm trong tay tính mệnh của người khác thật quá sung sướng. Mẹ của Chu Khải Phúc đứng bên cạnh cũng phụ họa theo, cười gần hai tiếng, nói. Nhãi danh, lập tức quỳ xuống xin lỗi bọn tao. Dám để bà đây dọn nhà vệ sinh. Hôm nay tao muốn mày phải dọn sạch tất cả nhà vệ sinh ở sân bay. Còn muốn mày uống nước trong bồn cầu. Người phụ nữ trung niên lúc này vẻ mặt oán hận thấu xương, vừa nhớ lại lúc nãy bị Trần Bình bắt chùi toilet trong máy bay, liền bùng cháy lửa giận như thể phát điên. Không đợi Trần Bình mở miệng nói chuyện, Sở Vi Vi đứng bên cạnh không dằn được tính nết nóng này mà chỉ vào người phụ nữ trung niên và Chu Khải Phúc quát mắng. Mấy người nói gì, dám đối xử với anh Trần Bình như vậy, có tin tôi không để các người ra khỏi sân bay này không? Sở Vi Vi rất tức giận. Cho tới bây giờ, không ai dám đối xử với anh Trần Bình của cô ta như vậy. Tập đoàn Marker. Ha ha, nhà họ Sở chính là cố vấn của tập đoàn Marker, nắm giữ 30% cổ phần của công ty, là một trong những cổ đông lớn. Một tổng thanh tra nhỏ bé lại dám uy hiếp anh Trần Bình, thật là muốn chết. Người phụ nữ trung niên thấy Sở Vi Vi xinh đẹp nhưng lẳng lơ, muốn nổi đoá, liền chỉ vào mũi Sở Vi Vi quát lên. Còn điếm, mày nói gì đó? Mày là thứ gì mà không cho chúng tao ra khỏi sân bay? Con trai tao chính là tổng thanh tra tập đoàn Marker. Mày biết tập đoàn Marker không? Con trai tao nói một câu thôi đã khiến lũ tụi mày bị trục xuất hết. Chủ Khải Phúc không giận dữ mà dùng tay trái chỉnh cà vạt, làm dáng vẻ người tử tế, nói. Cô gái xinh đẹp này, tính tình mẹ tôi không tốt lắm. Nhìn dáng vẻ cô như vậy thì chắc là bạn của anh ta. Vậy thì tôi không thể không khuyên cô mau chóng tránh xa loại người này. Nếu cô đồng ý, thì tôi có thể dẫn cô đi du lịch khắp thành phố Washington. Thấy thế nào? Ha ha! Sở Vi Vi cười lạnh một tiếng, rồi bước lên trước một bước. Đôi mắt to xinh đẹp, nhìn chằm chằm Chu Khải Phúc, dùng giọng nói nũng nịu, mềm mại, đặt câu hỏi. Wow! Thật vậy sao? Anh có thể dẫn tôi đi du lịch khắp thành phố Washington? Chu Khải Phúc vừa nghe giọng nói này, liền mềm nhũn cả người. Nếu hắn ta được hưởng thụ một đêm thì chính là đãi ngộ của thần tiên. Có thể. Chu Khải Phúc hất cằm, gương mặt đầy ngạo nghễ. Bốp. Kết quả, Sở Vi Vi giơ tay vung tới một cái tát, đập mạnh lên má trái của Chu Khải Phúc, quát mắng. Cậu có thể xứng dẫn bổn tiểu thư đi du lịch sao? Một tát này khiến Chu Khải Phúc tỉnh mộng. Trong nháy mắt, hắn ta chợt nổi giận, vẻ mặt ác độc chỉ vào Sở Vi Vi quát. Cô là đồ ngu, dám đánh tôi sao? Cô đừng mơ tưởng sẽ được nhập cảnh, các người đừng ai mơ tưởng sẽ được nhập cảnh. Chu Khải Phúc nổi giận, triệt để không nề mặt mũi. Người phụ nữ trung niên đứng bên, nhanh chóng kéo lấy con trai, nhìn dấu bàn tay hằn trên gò má trái, quay đầu nhìn sang Sở Vi Vi mắng. Con điếm, mày dám đánh con trai tao, tao sẽ không tha cho mày, tao cào chết mày, đồ con điếm thối tha. Dứt lời, người phụ nữ trung niên liền tiến đến. Thế nhưng, bốp bốp, Sở Vi Vi trở tay vung mạnh hai cái tát lên hai gò má của người phụ nữ trung niên. Hai cái tát này đánh cho người phụ nữ trung niên trở nên choáng váng. Giây tiếp theo, bà ta điên loạn gào rú. Sau đó, Sở Vi Vi liền lạnh nhạt lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy số, lạnh lùng nói. Tôi ở sân bay, mau cho người qua đây. Cúp điện thoại xong, Sở Vi Vi như chẳng việc gì, khoanh tay đứng bên cạnh Trần Bình, yên lặng chờ đợi. Chu Khải Phúc và mẹ hắn ta đã tức điên rồi, chỉ vào Trần Bình và Sở Vi Vi rồi không ngừng quát mắng. Chu Khải Phúc lập tức nóng giận, nhanh chóng móc điện thoại ra, bấm một dãy số. Vào đây hết cho tôi. Không lâu sau, cửa lớn phòng làm việc bị một lực từ bên ngoài đẩy mạnh ra. Lập tức, 5-6 người ngoại quốc, thân hình cao lớn vạm vỡ, mặc áo jacket, gương mặt tràn đầy phách lối và lạnh lùng tiến đến. Vừa nhìn đã biết ngay, trang phục này là dành cho những tên chân tay hoặc côn đồ ngoại quốc thường thấy trong phim ảnh. Bọn họ vừa tiến đến, liền khiến bầu không khí trở nên khẩn trương và bị áp bức. Trần Bình thoáng nhíu mày, liếc nhìn 5 tên ngoại quốc lực lưỡng đang xông tới đây. Anh kéo Sở Vi Vi ra phía sau mình. Gã người da trắng cao to dẫn đầu, hai tay đút trong túi áo jacket, sắc mặt lạnh lùng như một loạt đám người trong phòng làm việc. Chu Khải Phúc nhanh chân tiến đến bên cạnh người da trắng, rồi dùng tiếng Anh lưu loát nói gì đó, còn không ngừng khua tay chỉ cho đám người Trần Bình, gương mặt đầy giận dữ. Sau đó, gã người da trắng nghênh ngang đi đến trước mặt Trần Bình. Gã ta so với Trần Bình cao hơn nửa cái đầu, vóc người vô cùng vạm vỡ, cường tráng gấp hai lần Trần Bình. Bên khóe miệng của gã đàn ông da trắng có một vết sẹo, ánh mắt rất hung ác, trên người tàn mắc khí thế lạnh lùng giết người. Đầu tiên, gã ta liếc nhìn Sở Vi Vi đang đứng sau lưng Trần Bình, khóe miệng lộ ra nụ cười dữ tợn, cong môi huýt sáo một tiếng, nói. Ê, em gái. Tiếng Trung xem ra hơi liều loát, nhưng giọng nói mang khẩu âm của người Washington. Sở Vi Vi bị nhóm người này dọa sợ đến trốn sau lưng Trần Bình. Trần Bình nhìn sang, thoáng suy đoán, rồi chặn lại ánh mắt của gã đàn ông người da trắng. Gã đàn ông da trắng khóe mắt sừng sốt, lộ ra lạnh lùng, nhanh chóng vùng tay nắm lấy cổ áo của Trần Bình, hung tợn nói. Mày, đồ con lợn da vàng, dám bất kính với ông chủ Chu của chúng tao, muốn chết hả? Trần Bình khóe mắt sừng sốt, giơ tay lên chế trụ chết cổ tay của gã đàn ông da trắng, nói. Buông tay. Gã đàn ông da trắng thấy Trần Bình dám đánh lại, khóe miệng cười nhạt, gia tăng khí lực trên tay, nói. Ha ha, con lợn da vàng, dám phản kháng. Cười lớn, tay gã dùng sức muốn xách Trần Bình lên, thế nhưng Trần Bình vẫn đứng ngay tại chỗ, không hề lay chuyển. Trong phút chốc, ánh mắt của gã đàn ông da trắng tối sầm, trong đầu có dự cảm chẳng lành. Đúng vậy, Trần Bình chế trụ cổ tay của gã đàn ông da trắng, rồi bắt đầu phát lực. Gã đàn ông da trắng trong nháy mắt cảm giác được nơi cổ tay truyền tới một khí lực mạnh mẽ, khiến gã đau đớn, nơi thái dương toát mồ hôi lạnh. Fuck, mày muốn chết. Gã đàn ông da trắng mắng to một tiếng, vung quyền trái đánh tới gương mặt của Trần Bình. Thế nhưng động tác của gã đàn ông da trắng quá chậm, trong lúc gã ta vung một quyền, đồng thời hô to fuck, Trần Bình đã chế trụ cổ tay của gã đàn ông da trắng rồi nhấc lên, răng rắc một tiếng, tiếng cổ tay gãy vang lên rõ ràng khắp phòng làm việc. Hả? Fuck, fuck, con lợn da vàng chết tiệt. Cuối cùng, gã đàn ông da trắng kêu thảm thiết một tiếng, trực tiếp ôm cánh tay phải bị gãy, chợt bị Trần Bình đẩy ra sau mấy bước. Cả đầu gã ta đầy mồ hôi lạnh, cánh tay phải hoàn toàn bị bẻ ngược 90 độ. Fuck, lên cho tao, giết chết những con lợn da vàng này. Gã đàn ông da trắng giống to một tiếng. Trong nháy mắt, 4 tên lực lượng ngoại quốc phía sau hắn ta, toàn bộ nhào lên, nhanh chóng tay đá chân đánh về phía Trần Bình. Sở Vi Vi khẩn trương muốn chết, mắt thấy Trần Bình đón đầu, liền hô to một tiếng. Anh Trần Bình, cẩn thận! Trần Bình sắc mặt tĩnh lặng, đón lấy một nắm đấm đang vung tới của gã người da đen. Anh đánh mạnh một quyền đón lấy. Dầm! Gã đàn ông da đen còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì một lực mạnh khổng lồ từ nắm tay truyền đến, khiến gã ta bay thẳng ra sau. Đồng thời, gã ta cảm thấy nơi nắm đấm của mình, năm ngón tay và xương tay gãy thành từng khúc. Dầm! Gã ta bị đánh bay như đạn pháo, nặng nề đập vào vách tường phía sau. Dầm! Trong sát na, bức tường kia lập tức sụp đổ. Gã đàn ông da đen thân thể cao lớn ngã bật ra ngoài, bị một mảng tường đổ đè xuống dưới. Bên ngoài, những hành khách đi ngang qua nhìn thấy cảnh tượng này, chợt nhao nhao la hét muốn nhanh chóng trốn khỏi đó. Mà bên đây, Trần Bình một tay bóp cổ gã đàn ông da trắng, xách mạnh gã ta lên rồi ném thật mạnh tới sảnh cửa chính, cả cánh cửa nổ tung. Kế tiếp chỉ còn mình anh động thủ. Chưa đầy một phút đồng hồ, năm người đàn ông lực lưỡng ngã thẳng xuống sàn, không ôm tay thì là ôm lưng chân, kêu rên không ngừng. Cảnh tượng này khiến Chu Khải Phúc và mẹ của hắn ta hoàn toàn sợ hãi, trốn nhủi ở góc phòng. Đây là chuyện gì đang diễn ra vậy? Năm gã đàn ông du côn đầu đường hắn ta vừa gọi đến đã bị thằng nhãi bề ngoài xấu xí hạ gục. Trời ạ, quả là chuyện lạ buồn phương. Trần Minh lạnh lùng lắc cổ tay, nói: không có thực lực thì đừng bắt chước người khác khoe mẽ. Sau đó anh quay đầu, đôi mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Chu Khải Phúc, lạnh lùng nói: còn chuẩn bị gì thêm không, hay anh gọi thêm mấy người nữa? Bao nhiêu cũng được. Khí phách! Chu Khải Phúc bị dọa sợ, run rẩy nhìn những tên ngoại quốc lực lưỡng ngã trên mặt sàn. Nếu là người khác thì từ lâu đã bị nhóm người này đánh chết, nhưng mà thằng nhãi này thật là tà đạo. Lẽ nào nó xuất thân từ thế gia võ thuật trong nước? Đúng, có lẽ vậy, chắc chắn là vậy, bằng không sẽ không mạnh mẽ như thế. Chu Khải Phúc không cam lòng, quát với đám người ngã lăn trên sàn: đứng lên mau, ông đây trả tiền, đứng lên hết cho tôi, đứng lên! Gã đàn ông da trắng lúc nãy đột nhiên ngồi dậy, móc khẩu súng lục từ bên hông ra, chỉ vào Trần Bình rồi chậm rãi đứng lên, cười dữ tợn, nói: fuck, chết tiệt con lợn da vàng, tao sẽ lôi mày sang phương Bắc để mày làm nô lệ cả đời. Fuck! Gã đàn ông da trắng kêu lớn, súng lục trong tay vẫn chỉ vào Trần Bình, miệng cũng không ngừng quát mắng như thể hát sáp, tâm trạng trở nên hỗn loạn. Sở Vi Vi sợ đến cả người run rẩy, nhìn thấy gã đàn ông da trắng sắp sửa nổ súng. Trong nháy mắt, cô ta xông thẳng ra ngoài, hô lớn: anh Trần Bình, cẩn thận! Thế nhưng, trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, Trần Bình sầm mặt, giơ tay rút một cây bút bên trong ống đựng bút ở trên quầy, rồi phóng thẳng đến cổ tay của gã đàn ông da trắng. Phập! Thẳng tắp xuyên thủng cổ tay của gã đàn ông da trắng, máu đỏ tươi không ngừng phun ra. Đoàng! Cùng lúc đó, tiếng súng vang lên, một viên đạn trạch hướng bay đến Sở Vi Vi đứng bên. Cẩn thận! Trần Bình trừng lớn hai mắt, chợt nhào qua, một tay giữ chặt Sở Vi Vi đang sợ đến ngây người, rồi kéo cô ta vào trong lồng ngực. Viên đạn xẹt qua gò má của Sở Vi Vi, cọ ra một vết máu, sau đó bắn vào trên mặt tường. Một khắc kia, Trần Bình ôm thật chặt Sở Vi Vi. Sở Vi Vi mở to hai mắt nhìn, hô hấp trở nên gấp gáp, đầu nhỏ ló ra, ánh mắt tràn đầy hoảng loạn và mến mộ nhìn gương mặt cương nghị của người đàn ông đối diện. Anh Trần, Trần Bình! Sở Vi Vi yếu ớt kêu một tiếng. Trần Bình nhìn thoáng qua gò má của Sở Vi Vi, đưa tay lau giúp cô ta, thầm thở phào một hơi, trách cớ mắng: em chạy đến làm gì? Sở Vi Vi câm lặng, ánh mắt sáng lấp lánh. Mãi đến khi bị Trần Bình buông ra, cô ta vẫn còn đang đắm chìm trong cảnh tượng Trần Bình cứu mạng vừa rồi. Sau đó, cô ta đứng ngây ngốc nơi đó, khóe miệng không ngừng cong lên một nụ cười ngại ngùng và thẹn thùng của con gái mới lớn. Mà bên đây, Trần Bình vốn dĩ không để ý, xoay người nhìn cổ tay bị bút xuyên thủng máu me đầm đìa của gã đàn ông da trắng. Dầm! Anh đạp một cước vào ngực gã đàn ông da trắng, hạ thấp chân mày, lạnh lùng nói: đây chính là sự kiêu ngạo của người Washington. Đây chính là hòa bình và tự do mà các người rêu rao. đây chính là tôn trọng nhân quyền của các người. Một lũ dã man rác rưởi, trong mắt chúng mày chỉ súng đạn mới bảo vệ được bản thân sao? Gã đàn ông da trắng vẻ mặt đầy sợ hãi, là sợ hãi người đàn ông đang đứng trước mặt. Đáng sợ, khủng bố, đây là quái vật gì vậy? Một cây viết, chỉ một cây viết trong tay, anh ta đều nhanh như súng đạn. Đây quả thực chính là sát thủ và lính đánh thuê cao cấp trong phim Hollywood. Trầm Bình lạnh lùng nhìn gã đàn ông da trắng. Gã đàn ông da trắng không ngừng cầu xin tha thứ. Tôi sai rồi, cầu xin ngài thả chúng tôi chỉ làm việc vì tiền. Xong, Trần Bình đi tới, đá mạnh một cước, khiến gã ta ngất đi. Sau đó ánh mắt lạnh lùng nhìn về chú Khải Phúc đang đứng bên cạnh, đã sợ tới mức hồn lìa khỏi xác. Đến lượt các người. Chú Khải Phúc bấy giờ sợ đến la hoàng một tiếng, rồi lắp bắp nói. Không phải, không phải, không phải, cậu không thể đối xử với tôi như vậy. Tôi chính là tổng thanh tra của tập đoàn Marker. Tôi còn quen biết nhiều đặc công của liên bang. Nếu cậu dám đối xử với tôi như vậy, mấy người chắc chắn phải chết. Đúng lúc đó, một đám vệ sĩ vận tây trang màu đen dưới sự chỉ huy của một ông già lớn tuổi đang đi thẳng đến phòng làm việc. Ông già kia nhìn đám người ngã lăn trên sàn, ánh mắt tràn ngập cung kính, nhìn về phía Sở Vi Vi, rồi mau chóng chạy chậm đến, khom người nói. Cô chủ, đợi cô đợi lâu rồi. Sở Vi Vi lúc này mới phản ứng kịp, gật đầu đáp lời. Ông già nhướng mày. Ngay khi bắt gặp vết máu trên gương mặt Sở Vi Vi, liền trở nên tức giận, hô. Cô chủ, cô bị thương sao? Sở Vi Vi a một tiếng, lúc này mới cảm giác gương mặt đau đớn. Sau đó, cô ta tiến đến gương soi một lát, là chảy ra. Ông già kia không kiềm được cơn giận. Đây chính là cô chủ tôn quý của nhà họ Sở, thế mà lại bị thương tại nơi đây. Ông ta quay đầu nhìn về phía chú Khai Phúc trong góc, quát hỏi. Là cậu ra tay với cô chủ của chúng tôi. Chú Khai Phúc bấy giờ đã bị hù dọa đến muốn chết, bởi vì ông già trước mặt không phải ai khác, chính là cổ đông lớn của tập đoàn Marker. Thế mà ông ta lại gọi cô gái kia là cô chủ. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 305 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.